Bất diệt bá thể quyết, chương 546, ngươi như giết ta, ta liền thí quân. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trời ạ, đại hành điện lại sập, cái kia Lý Phong quả nhiên là vô pháp vô thiên, lại dám tại đại hành điện bên trong xuất thủ. Cái này hạ hắn xong đời, đắc tội Ly Hỏa Vương tộc cũng không có gì quả ngon để ăn. Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể mạnh đến mức qua võ vương sao? Nguyệt đài bên trên, đông đảo võ giả đều là huyền không mà lên, tránh ra thật xa tự đại hành điện bên trong tuôn ra ra khủng bố năng lượng dư ba, từng cái đều lắc đầu liên tục. Cùng lúc đó, Tăng gia, Phương gia, Cảnh gia ba đại vương sư, võ ôn hầu, võ an hầu chờ trong sảnh đại nhân vật đều là có chút chật vật tự điện thính phế tích bên trong lui ra. Cái này Lý Phong thật sự là gan to bằng trời, hắn thế mà thật dám ra tay. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ quần áo tả tơi tự phế khư bên trong lui đến nguyệt đài trên không, khóe miệng chảy máu, đôi mắt lại tràn đầy rung động. Vô luận Mộ Phong giết hình ngục sứ, cấm vệ sứ hoặc là trước mặt mọi người đánh Du Ngọc Vũ mặt, cái kia đều không tính là gì, nhiều lắm là chính là phạm vào lớn bất kính tội. Nhưng hiện tại, Mộ Phong công nhiên đối với Ly Hỏa Quân Vương xuất thủ, đây cũng không phải là lớn bất kính vấn đề, mà là mưu phản đại tội. Dù Hòa Sán, thân là Ly Hỏa Vương quốc vua của một nước, là vương quốc tối cao quyền lực đại biểu, càng là vương quốc uy nghiêm biểu tượng, có được không thể xâm phạm vô thượng vương quyền. Hiện tại, Mộ Phong lại đối với Du Hoa Sán vương quyền phát khởi khiêu chiến, đây chính là tội mưu phản. Tại đại hành điện sụp đổ trong nháy mắt kia, đã chú định Mộ Phong đem triệt để cùng Ly Hỏa Vương tộc vạch mặt, giữa hai bên đã cũng không còn cách nào điều hòa. Hỗn trướng, cái này Mộ Phong quá làm càn, lại dám trước mặt mọi người đánh mặt ta. Chấm, một bên khác Du Ngọc Vũ tại đồ Tam Thiên bảo hộ bên dưới, đồng dạng là rời đi đại hành điện, treo lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chăm chăm vào phía dưới cung điện phế tích. Mà đại hành điện sụp đổ triệt để kinh động đến toàn bộ Ly Hỏa Vương cung. Chỉ thấy ẩn tàng tại Ly Hỏa Vương cung các nơi quân đội, như từng đầu trường long, cấp tốc hướng phía đại hành điện bên này tụ đến. Ai, Mộ Tiểu Hữu cuối cùng vẫn cùng Ly Hỏa Vương tộc đối mặt. Tàng Dương hốc đôi mắt phức tạp, trong lòng than thở không thôi. Cho dù hắn biết Mộ Phong thật không đơn giản, nhưng cũng không cho rằng Mộ Phong một người có thể đối kháng toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc. Hơn nữa nhìn cái kia Quảng Nguyên Hóa thái độ, chỉ sợ cũng đã biết Mộ Phong từng giết qua Thanh Hồng giáo rất nhiều cường giả. Đây cũng chính là nói, Mộ Phong hiện tại phải đối mặt là Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc hai đại siêu cấp thế lực, kết quả này đã không cần nói cũng biết. Tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong, còn không người có thể lấy một người đối kháng Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc cái này hai thế lực lớn đâu. Ầm, đột nhiên, phế tích bên trong, xông ra hai đạo lưu quang, treo lơ lửng giữa không trung bên trên. Đám người nhìn lại, phát hiện cái này hai thân ảnh chính là Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa cùng Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán. Đặc biệt là Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán, thân hình có chút chật vật, đầu bên trên mũ miệng càng là vỡ ra, tóc rối tung khoác xuống dưới, đâu còn có ngay từ đầu quân vương uy nghiêm. Lý Phong, người thật to gan, người muốn thí quân sao? Góc truyện audio.com, Du Hoa Sán hỉ nộ không lộ mặt bên trên, lộ ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Hắn chính là vua của một nước, giơ tay nhấc chân đều đại biểu cho vương quốc uy nghiêm. Hiện tại, hắn mũ miệng lại tại cùng Mộ Phong va chạm bên trong, trực tiếp nứt toác ra, tóc tai bù xù, cái này với hắn mà nói, là bực nào thất thố, cỡ nào sỉ nhục. Một thân ảnh phá vỡ phế tích đứng lơ lửng tại Du Hoa Sán, Quảng Nguyên Hóa đối diện. Lão cẩu, ngươi cùng Du Ngọc Vũ liên hợp thiết kế ta, nghĩ đến là muốn đem ta giao cho Thanh Hồng giáo thật sao? Đã ngươi bất nhân, lại sao có thể trách ta bất nghĩa đâu? Mộ Phong toàn thân khí thế như núi lửa bộc phát, đôi mắt như có thần huy, tiếp tục nói. Ai như giết ta, ta liền giết ai. Người như giết ta, ta liền thí quân. Lời ấy một ra, mọi người đều xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại như thế gan to bằng trời, dám nói ra bực này đại nghịch bất đạo. Nhất để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, Mộ Phong thế mà xưng hô Du Hoa Sán vì lão cẩu. Tốt, như thế loạn thần tặc tử, nên giết, còn xin ân lão xuất thủ. Du Hoa Sán giận quá thành cười, thanh âm trịnh trọng mà to. Chấm, ân lão, Quảng Nguyên Hoa ánh mắt hơi khép, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua, nhìn xem Du Hoa Sán cung kính như thế, chẳng lẽ lại cái này ân lão cũng là một vị võ vương không thành. Thật không nghĩ tới, lão hủ lần nữa cho các ngươi Ly Hỏa Vương tộc xuất thủ, lại là đối phó một cái tiểu hoa nhi. Các ngươi Ly Hỏa Vương tộc thật sự là xuống dốc, một đạo tang thương mà thanh âm già nua yếu ớt ở trong thiên địa vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn không hơi thở. Chúng người thất kinh, bọn hắn thế mà hoàn toàn không cách nào phân rõ thanh âm này đến cùng là từ đâu truyền đến. Ngay sau đó, một tên thương phát lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Du Hoa Sán trước người. Ân lão, cũng đừng xem thường hắn, kẻ này mặc dù chỉ là mệnh hải cửu trọng tu vi, nhưng thực lực không thể coi thường. Mà lại càng là ngộ ra được hai loại ý cảnh, Du Hoa Sán có chút cung kính nói. Mọi người tại đây, trừ Du Ngọc Vũ, Du Tinh Vũ cùng số ít người biết ân lão thân phận bên ngoài, còn lại người đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, thân là Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán, lại đối trước mắt cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ lão giả cung kính như thế. Cái này thương phát lão giả đến cùng là thân phận gì? Con mắt ta cũng không mù, kính hoa thủy nguyệt bên trong chiến đấu ta nhìn rõ ràng. Ân lão lãnh đạm nói, Du Hoa Sán khẽ cúi đầu cũng không dám phản bác. Vị tiểu hữu này, ta như xuất thủ, ngươi thua không nghi ngờ. Trấn quốc võ vương có lệnh, lệnh ta sống bắt ngươi trở về. Ân lão chắp tay sau lưng, nhìn thẳng Mộ Phong nói. Ta cũng không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi như tự trói hai tay, theo ta đi gặp Trấn quốc võ vương, ta liền không ra tay với ngươi. Không cần do dự, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói. Ngươi liền thật như thế xác định, ngươi có thể bắt được lấy ta. Chấm, ân lão ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, chân phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh, một cỗ kinh khủng khí tức như vực sâu biển lớn, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Một nháy mắt không khí ngưng trệ, đại hành điện phế tích vô số nát đá treo ngược trên không, chung quanh nguyệt đài vỡ ra từng đạo lớn vết rách. Góc truyện audio chấm cơm, càng là rung động là, rất nhiều cách gần đó võ giả, lại không chịu nổi bực này khí tức treo lơ lửng giữa không trung thân hình, chật vật ngã ở mặt đất bên trên. Võ vương, vô số võ giả sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt rung động nhìn về phía ân lão. Bọn hắn đều không nghĩ tới, như thế thường thường không có gì lạ lão giả thế mà lại là một tên võ vương cường giả. Không hổ là Ly Hỏa vương tộc A thế mà còn ẩn tàng một vị võ vương cường giả. Cái này Lý Phong xem như triệt để xong đời, võ vương nhưng so sánh nửa bước võ vương mạnh lớn hơn nhiều lắm. Kẻ này coi như ngộ ra được hai loại ý cảnh lại như thế nào. Cuối cùng tu vi quá thấp. Vô số võ giả đều tránh ra thật xa, không dám dựa vào ân lão thái gần, võ vương khí thế quá kinh khủng, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lý Phong sư đệ hắn, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người mang theo vân vân, tiểu tăng sớm đã lui trí an toàn cự ly, bọn hắn ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người ân lão, trong lòng dâng lên gần như tuyệt vọng tâm tình. Chờ một chút, ân lão, tại ngươi xuất thủ trước ta muốn hỏi một chút kẻ này mấy vấn đề. Đột nhiên, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa nhàn nhạt nói. Ngươi là cái thá gì? Cốt, ân lão quát lạnh một tiếng, võ vương khí thế như cuồng phong hải khiếu, hướng phía Quảng Nguyên Hóa ép tới. Oanh, trong nháy mắt này, Quảng Nguyên Hóa trong cơ thể lại bộc phát ra không kém gì ân lão khí thế, hai đại khí thế trong hư không chạm vào nhau, bộc phát ra liên miên không dứt nổ đùng thanh âm. Lại là một tên võ vương, vô số võ giả, ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn về phía vân đạm phong khinh Quảng Nguyên Hóa. Cách chương.